Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tự luyến. A, Ikkyo, chúng ta tìm sơn cốc kia, là muốn làm gì sao? Lily nghiêng đầu hỏi, lúc này, Ikkyo bọn hắn đã từ Violet City xuất phát, dựa theo Ikkyo suy nghĩ. Đang tại cái nào đó trong quần sơn, tìm kiếm một cái sơn cốc, mà tòa sơn cốc kia chính là Carisific Valley. Mặc dù Ikkyo đối phát triển quân đoàn không có nhiều hứng thú, thế nhưng đây là một cái cơ hội a, một cái để Charizard hào hào chiến đấu cơ hội. Nói không chừng còn có thể biết được vì cái gì Carisific Valley bên trong Charizard có thể lớn đến từng này nguyên nhân. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tại Lily cùng các loại trọng kim tốn hao tình huống dưới, để Charizard dài đến nhanh 2 mét. Thế nhưng, Ikkyo cảm thấy vẫn là chậm. Phải biết, hình thể dài phần lớn là càng ngày càng chậm. Muốn dài đến 3, 4 mét loại trình độ kia, thấy thế nào đều cần tái đã nhiều năm. Cho nên, Ikkyo mới để mắt tới Carisific Valley, muốn tìm Charizard hình thể lớn mạnh bí mật. Đương nhiên, nếu như gặp phải màu bạc, màu vàng tiềm lực Charizard, Ikkyo cũng không đề nghị khi về đạo tặc vụng trộm bắt đi. Bất quá, tốt nhất tình huống là một mẻ hốt gọn. Nhưng là, điểm ấy còn muốn kế hoạch một cái a. Samantha thì ở phía sau, một mặt không biết cái gì thần sắc nhìn xem Lily. Lúc này, Samantha mặc một bộ màu trắng cùng màu lam nhạt giao nhau bên trong tay áo. Phía trên có không ít hoa văn cái gì. Cái cổ ở giữa hoàn toàn như trước đây treo cái kia phấn hồng Bromega dây lưng. Nửa người dưới thì là hoàn toàn như trước đây váy ngắn quần. Nhan sắc cũng hoàn toàn như trước đây vàng nhạt. Trên đùi bọc lấy vớ đen, giày hoàn toàn như trước đây cao bang giày Kevin. Ngày hôm đó về sau, Samantha không ngoài dự tính bị Ikkyo phát hiện khuôn mặt. Cứ error, lúc ấy Samantha đều đã nghĩ kỹ, nếu như bị tên sắc lang này để mắt tới, liền trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, đi hắn mèo nhiệm vụ, đi hắn mèo chính nghĩa, đi hắn mèo thăng chức. Đều không có mình thuần khiết tới trọng yếu. Mà Ikkyo đâu thì là tùy ý đánh giá vài lần, nhẹ gật đầu, liền không có để ý nhiều Samantha. Đương nhiên, thuần túy là thời điểm đó Ikkyo chỉ là đang nghĩ làm sao tiếp tục đùa Samantha. Điều này cũng làm cho Samantha có chút quỷ dị. Có phải hay không sắc lang này đổi tính? Nếu không phải là tư liệu sai lầm, không, không có khả năng, tư liệu tuyệt đối không sai, với lại cũng có chứng minh thực tế, như vậy thì là, bởi vì chính mình đi qua tao ngộ, để sắc lang này đối với mình không có hứng thú. Bất kể nói thế nào, ngay lúc đó Samantha đều có chút an tâm, có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, giám thị, điều tra. Nhất làm cho Samantha đáng giận chính là, món kia bị Ikkyo ký tên quần áo, đêm đó liền bị Samantha xé cái vỡ nát. Tại về sau, cái kia cả đêm, Samantha đều không có ngủ. Thuần túy bởi vì từ Ikkyo cùng Lily gian phòng truyền đến các loại tiếng kêu, thẳng đến sáng sớm mới dần dần biến mất. Cái này khiến Samantha làm sao ngủ. Bất quá, thực cũng đã Samantha hiểu rõ một chút. Cái này một đôi, không biết liêm sỉ nghĩa huynh, nghĩa muội đều là đại sắc lang, ăn mặn làm không kỵ đại sắc lang. Bất quá, nhưng cũng không gặp Lily kêu lên Ikkyo kaka, là Carisific Valley, ta nghĩ, ta Charizard đã sớm chiến hỏa thịnh vượng đâu. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, bất quá, lại cũng nghĩ đến một điểm, liền là nguyên tắc bên trong. Charizard tựa như muốn bị ngược một lần, cũng không biết mình hiện tại Charizard phải chăng còn là sẽ bị ngược. Ân, đã có rất nhiều Charizard, không bằng đem Charizard phóng xuất. để Charizard mình tìm một chút đi. Lily đột nhiên nghiêng đầu nói ra. Ấy, đúng nga, còn tốt có Lily tại. Không phải ta đều nghĩ không ra điểm ấy đâu. Ikkyo nhẹ vỗ trán vừa cười vừa nói. Ikkyo chỉ là khiêm tốn rồi. Lily khẽ cười nói. Samantha nhìn một trận không thú vị. Cái này hai cái đại sắc lang lại tại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ra đi, nói xong, Ikkyo liền mất đi Popo. Giống tương đương giống Charizard vừa ra tới thật hưng phấn gào thét lớn. Sau đó ngắm trái ngắm phải tìm không gặp đối thủ của mình. Lại nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Hiển nhiên tại hỏi thăm, đối thủ của ta đâu? Muốn chiến đấu, còn cần ngươi tìm kiếm một lần đâu. Kề bên này có cái Carisific Valley, bên trong đều là Charizard, hơn nữa còn rất mạnh. Ikkyo khẽ cười nói, giống, Charizard nghe xong, càng là hưng phấn mà giống to, tiếng giống truyền khắp cả cái sơn cốc, hồi âm không ngừng, giống giống giống hồng hồng hồng đột nhiên từ đằng xa một ngọn núi đằng sau. Truyền ra càng nhiều tiếng giống, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái phun trời hỏa diễm. Không nghĩ tới, thật đúng là láo lỉnh, lần này liền có thể tìm tới. Ikkyo nhếch nhếch miệng, nở nụ cười, giống tương đương, Charizard gầm nhẹ một tiếng, nhìn phía xa ngọn núi kia, toàn bộ trong hai mắt đều là hỏa diễm đang thiêu đốt. Lộ ra nhưng đã chiến ý sôi trào. Tốt, mục tiêu đã tìm được. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Ta cũng rất chờ mong nơi đó Charizard mạnh bao nhiêu. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Uy, Carisific Valley là bảo vệ khu. Cấm chỉ đi vào. Samantha rốt cục nhịn không được nói xong. Đồng thời Samantha cũng đang nghĩ. Lần này có tính không Ikkyo cái này không phải người tốt đồ vật. Phạm sai lầm nữa nha. Có hay không có thể khuếch đại một cái. Đến lúc đó cũng là một cái chứng cứ phạm tội đâu. Cũng tỉ như nói, ác ý tổn thương bảo hộ khu Pokemon, muốn bắt bảo hộ khu Pokemon. Ân, hoàn mỹ, đợi lát nữa vụng trộm chụp mấy tấm hình tốt. Biết, cảm tạ ta tiểu fan hâm mộ nhắc nhở đâu. Bất quá, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta là người bình thường sao? Ikkyo nói xong. Thanh âm nhấc cao quãng tám, ngẩng đầu, một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng. Samantha đối với cái này liếc mắt, cái này tự luyến cuồng, không cứu nổi, a rồi, thật đúng là tự luyến đâu. Mặc dù nghe được Charizard tiếng kêu, thế nhưng là nhìn, thật đúng là, Samantha ở một bên yên lặng gật đầu. Đúng vậy a. Đơn giản nói ra tiếng lòng của mình. Ấy, là ai đang nói chuyện? Ikkyo cùng Lily cũng nghe đến cái thanh âm kia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nguyên lượng sắc tóc nữ tử. Thân mang một bộ da chất quần áo. Cưỡi một cái Charizard, từ trên núi bay xuống. Mà cái kia Charizard, đỉnh đầu còn có cái màu hồng nơ con bướm. Ikkyo nhìn đến đây. Cũng đã biết người đến là ai. Giống như liền là Carisific Valley nhân viên quản lý. Gọi cái gì ấy nhỉ? Quên đi đâu. Với lại, nàng không biết sao. Charizard mang cái nơ con bướm. Rất ác hàn thật sao? Hắc, đợi tới gần. Nữ tử liền từ Charizard bên trên nhảy xuống. Sau đó, vòng quanh Ikkyo Charizard. Bắt đầu đánh giá. Mà Ikkyo Charizard. Khinh thường nhìn một chút thiếu nữ kia Charizard, lại khinh thường nhìn một chút thiếu nữ. Tốt a, từ khi Charizard theo Ikkyo về sau, càng ngày càng là ngạo khí, cũng không biết có phải hay không là cùng Ikkyo học, mà Ikkyo đâu, mặc dù không chút biểu hiện qua ngạo khí cái gì, nhưng là từ trong đáy lòng, liền thường xuyên xem thường người khác, cũng coi như có cái cộng đồng chỗ. Charizard khinh thường nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì xem thường nữ. Thư, A, Ikkyo cùng Lily, cùng Samantha đều đánh giá nữ tử kia. Không nói gì, nữ tử cũng dường như rõ ràng. Phất phất. phất tay trượng, đối Ikkyo bọn hắn cười nói, "À rồi, ta quên tự giới thiệu mình, ta là Lisa, Carisific Valley quản lý người." "À, đúng, người con này Charizard thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực đây này. Muốn hay không đi Carisific Valley chơi đùa? Nơi đó đã rất lâu đều không có mới khách nhân đã đến nữa nha." "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"